Chương 1. Mỗi phó bản đều có giới hạn chịu đựng sức mạnh nhất định. Khi trong phó bản xuất hiện hai nhân vật cấp độ boss, tình trạng phó bản sẽ trở nên bất ổn. Kỳ Dịch và Hứa Cẩn Ngôn đều không phải là người chơi tầm thường. Hai người đã trải qua vô số phó bản, âm thầm chiếm đoạt sức mạnh của boss, giờ đây đã mạnh ngang ngửa với chúng. Thêm vào đó còn có tà thần của phó bản, ba người hội tụ khiến phó bản này đã đạt đến ngưỡng sụp đổ. Dù mọi người cố gắng kiềm chế khi sử dụng năng lực, phó bản vẫn không thể chịu đựng nổi. Lúc này chỉ cần thêm một sức ép nhỏ cũng đủ làm con lạc đà gục ngã. Và sức mạnh của cuốn sách kia chính là giọt nước tràn ly. Khi ánh sáng trắng và bóng tối va chạm, không gian bắt đầu biến dạng như nhìn qua ngọn lửa, thậm chí xuất hiện những khoảng trống đen ngòm. Đó là dấu hiệu phó bản không thể chịu nổi sự xung đột năng lượng, hoàn toàn sụp đổ. Do nguyên nhân bất khả kháng, phó bản Y Du Thuyền Kinh Hoàng tạm thời đóng cửa, đang trong quá trình điều chỉnh, mong mọi người thông cảm. Khán giả livestream nhìn màn hình đen xì cùng thông báo hiện lên, há hốc mồm không tin vào mắt mình. Phó bản sụp đổ. Khán giả đã nghĩ đến vô số cách thông quan, cũng dự đoán người chơi có thể bị diệt đội, bởi góc quay livestream đã cho thấy xoáy nước khổng lồ kia. Với tốc độ của du thuyền, chưa đến thời gian thông quan đã bị cuốn vào vực xoáy. Nhưng kết quả là phó bản đã sụp đổ trước cả thời hạn. Khán giả livestream chưa kịp hoàn hồn, ngay cả người chơi bỏ điểm tích lũy vào xem cũng sửng sốt. May mắn là anh ta đã bật chế độ ghi hình từ sớm. Ánh mắt người chơi đó lấp lánh phấn khích, dù tốn kha khá điểm tích lũy để ghi hình, nhưng video này chắc chắn sẽ giúp anh ta kiếm bộn điểm. Anh ta lập tức tải video lên diễn đàn trò chơi vô hạn kinh dị. Diễn đàn này là nơi dành riêng cho người chơi, nơi họ bỏ điểm tích lũy để xem hoặc tải lên các video ghi lại phó bản, chủ yếu để nghiên cứu tình hình và kỹ năng thông quan. Tiêu đề video thường là đề phó bản XXX hoặc nghi ngờ đại lão 20 xuất hiện trong phó bản. Nhưng hôm nay có một tiêu đề khá lạ. Tiền kim chủ và hiện kim chủ hội ngộ trên du thuyền sang chảnh, Bạch Nguyệt Quang rơi vào sân khấu tình ái, mang theo tiểu hài tử bỏ trốn, anh đuổi em chạy, tất cả đều không thoát nổi. Việc tải video lên cũng tiêu tốn không ít điểm tích lũy. Nếu không chắc chắn sẽ thu hồi vốn, người chơi thường không dám tùy tiện đăng tải. Chương 2. Vì vậy, trong diễn đàn không có quá nhiều video mới, còn những video vừa đăng tải sẽ hiển thị ngay trên trang chủ. Đăng video cần rất nhiều điểm tích lũy, nhưng xem thì không cần, nhiều nhất cũng chỉ mất 10 điểm. Có người chơi nhìn thấy tiêu đề này liền lắc đầu ngao ngán, không biết lại là tay nào rảnh rỗi dư điểm tích lũy ra đùa cợt nữa rồi. Đa số người chơi phớt lờ video này, nhưng vẫn có một số ít tò mò nhấp vào, phát hiện ra cần mất đúng 10 điểm để xem. Điểm thu càng cao thì chi phí đăng tải cũng càng lớn. Mức 10 điểm này thậm chí còn cao hơn điểm thưởng khi vượt qua vài cổng truyện, dù có muốn đùa cợt cũng chẳng ai chọn mức phí cao ngất thế này. Mặc dù cái tiêu đề này đúng là trông rất giả tạo. Có người chơi do dự một chút, nhưng sợ bỏ lỡ cơ hội sống sót mong manh, cuối cùng vẫn tiêu 10 điểm để xem thử. Vừa mở video, người đó đã choáng váng. Bởi ngay giây đầu tiên, tên cổng truyện hiện lên rõ mồn một, Du Thuyền Kinh Hoàng. Cổng truyện này hình như là cái cổng truyện có tỷ lệ vượt ải thấp kinh hoàng ấy nhỉ. Trong cộng đồng người chơi vốn có những kẻ chuyên thu thập tư liệu, có người từng tổng hợp danh sách những cổng truyện tỷ lệ sống sót thấp hoặc không ai qua nổi, mà thì Du Thuyền Kinh Hoàng thì dường như nằm trong số đó. Người chơi kia lập tức tạm dừng video, lật lại danh sách kiểm tra, quả nhiên thấy Y Du Thuyền Kinh Hoàng được liệt kê rõ ràng. Mắt anh ta trợn tròn, vội quay lại trang video, sốt sắng kéo thanh tiến độ. Thời lượng video rất dài, dù không ghi lại khoảnh khắc vượt ải cuối cùng, chắc chắn cũng quay sát đến giai đoạn then chốt. Giá trị video này tuyệt đối vượt xa 10 điểm bỏ ra. Người chơi lập tức mở diễn đàn đăng bài, đính kèm link video cùng đường dẫn đến danh sách cổng truyện nguy hiểm. Chết tiệt. Mọi người mau xem cái video Ê Bạch Nguyệt Quang mang bầu bỏ chạy đi. Đó là video ghi lại cổng truyện Y Du Thuyền Kinh Hoàng, cái cổng truyện nằm trong danh sách tỷ lệ sống thấp ấy. Cái quái gì thế? Cái video đó là ghi lại Du Thuyền Kinh Hoàng. Không thể nào. Chắc lại là thằng nào quay video linh tinh rồi đăng lên đùa chứ. Tôi cũng thấy giống trò đùa. Cái tiêu đề này đúng kiểu video cắt ghép tình cảm sến sẩm, không đùa thì cũng là đăng nhầm mục. Vãi thật. Đúng là video cổng truyện Du Thuyền Kinh Hoàng thật. Thằng chó nào đặt cái tiêu đề ngớ ngẩn vậy? May mà đọc được bài này không thì đã bỏ lỡ mất rồi. Chương 3. Một người chơi nói có lẽ là lừa đảo, nhưng càng lúc càng nhiều người chơi khẳng định, điều này rõ ràng không giống trò lừa nữa. Hàng loạt người chơi đổ xô vào khu video của diễn đàn, nhấp vào video đó, sau khi nhìn thấy tên phụ bản, họ lập tức không biết nói gì. Người đặt tiêu đề này đúng là nhân tài, tiêu đề kiểu khi Bạch Nguyệt Quang tu la trường người cũng nghĩ ra được, sao không gọi là gì tiểu kiều thê mang bầu bỏ trốn của tổng tài bá đạo luôn đi. Người chơi vừa xem video vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng càng xem, họ dần im bặt. Góc quay livestream không phải từ phía Bạch Nguyệt Quang, nhưng cũng có thể thấy rõ sự đặc biệt của thiếu niên kia. Cái tiêu đề này hình như cũng không có gì sai nhỉ? Em đúng là không sai chút nào, người đang hiểu cách đặt tiêu đề lắm, tôi thật sự không ngờ lại có người chơi vượt phụ bản theo cách này, đây không chỉ là Bạch Nguyệt Quang nữa, phải gọi là vạn nhân mê mới đúng. Ánh mắt mấy nhân viên kia cũng rất không ổn. Chắc dùng đạo cụ gì đó chứ. Kiểu đạo cụ mê hoặc lòng người, hoặc là huyết thống người chơi đó giống loài quỷ hút máu ấy. Trong hệ thống cửa hàng quả thật có huyết thống và đạo cụ liên quan, nhưng chưa nghe nói có thể mê hoặc được cả NPC quan trọng trong phụ bản lẫn tà thần, cái này thuộc phạm trù hắc rồi. Mọi người có thấy vị Bạch Nguyệt Quan kia rất giống Bạch Nguyệt Quan của mấy đại lão không? Vãi thật. Nghe nói vậy đúng là giống thật. Người chơi này đúng là đi đến đâu, nơi đó thành tu la trường. Trên người cậu ta có bút gì đặc biệt à? Kiểu ai gặp cũng yêu tôi. Diễn đàn lại một lần nữa sôi động, tất cả đều bàn tán về sự việc trong phụ bản ghi du thuyền kinh hoàng. Chỉ có điều manh mối và nhiệm vụ phụ bản sớm đã bị người chơi quẳng sau lưng, họ chỉ bàn về nhân vật chính khiến cả người chơi lẫn NPC đều say mê. Còn nhân vật chính đương sự thì không hề hay biết chuyện này. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phụ bản ghi du thuyền kinh hoàng, thưởng 300 điểm tích lũy. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ 400 điểm tích lũy. Tổng kết điểm tích lũy, 160. Nguyễn Thanh trở lại không gian hệ thống, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể suy yếu, cũng chẳng để ý đến thông báo điểm tích lũy từ hệ thống, cậu nhanh chóng mở bảng điều khiển hệ thống, rồi lướt xuống dưới. Chương 4. Động tác ấy tràn đầy sự vội vã, thậm chí còn mang theo một chút hoảng loạn. Mỗi người chơi đều có bảng điều khiển hệ thống riêng, trên đó hiển thị dữ liệu điểm số của người chơi, rất nhiều thứ có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn vào. Ví dụ như lựa chọn vào phó bản sớm. Nút chọn vào phó bản sớm nằm ở phía dưới cùng, Nguyễn Thanh không chút do dự lướt xuống tận đáy. Ngay khi cậu sắp nhấn vào, cổ tay cậu bị ai đó nắm chặt, thậm chí còn nâng lên cao hơn một chút. Nguyễn Thanh tròn mắt, trong khoảnh khắc cổ tay bị nắm lấy, toàn thân cậu dựng đứng lông tóc, mọi tế bào đều gào thét bảo cậu chạy ngay đi. Theo phản xạ, cậu liền muốn giãy giụa, nhưng lúc này cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực để sử dụng cuốn sách kia, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông này. Nguyễn Thanh đờ người ra đứng yên tại chỗ, suốt một lúc lâu không dám quay đầu nhìn lại người phía sau. Hừ. Tiếng cười lạnh của người đàn ông vang lên nhẹ nhẹ, nhưng lại khiến Nguyễn Thanh lập tức sởn gáy. Sao vậy? Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức mang theo một sự nguy hiểm khó tả. Lúc trước không phải rất dũng cảm sao? Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run nhẹ, cậu vẫn đứng im không nói gì, cũng không quay đầu lại. Nhưng người đàn ông kia không cho cậu cơ hội trốn tránh, siết chặt tay cậu và kéo mạnh, khiến cậu phải xoay người đối diện với mình. Dung mạo của người đàn ông này gần như giống hệt tà thần, ngoại trừ trang phục và mái tóc, không có bất kỳ khác biệt nào. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ tưởng nhầm là tà thần đã đuổi theo tới nơi. Nhưng đó không phải tà thần đuổi theo, mà từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là phân thân của cùng một người. Nguyễn Thanh nhìn thấy dung mạo của người đàn ông mà không hề ngạc nhiên, nhưng lông mi cậu khẽ rung, đầy bối rối và bất an nhìn về phía người đàn ông đang nắm chặt tay mình. Việc liên tục đẩy bản thân vào ranh giới sinh tử là điều hệ thống không thể dung thứ, so với việc bị sức mạnh của ác nhãn thần xâm nhập và biến mất vĩnh viễn, có lẽ hệ thống sẽ muốn cậu chết trong phó bản hơn. Và cậu đã chọn đánh cược. Đánh cược vào một cơ hội rời khỏi phó bản, cũng là cơ hội duy nhất cậu có thể thoát ra. Sự im lặng của Nguyễn Thanh dường như chọc giận người đàn ông, hắn siết chặt cổ tay cậu và kéo mạnh, kéo cậu thẳng vào lòng mình. Hắn cúi nhìn người yếu ớt trong lòng, đưa tay nắm lấy cằm Nguyễn Thanh, không cho phép từ chối mà nâng mặt cậu lên cao một chút, đôi mắt âm trầm vô cùng, dày chặn ta. Hả? Nguyễn Thanh mím chặt môi, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cả người trông thật tội nghiệp và bối rối. Chương 5. Cơn giận dữ của người đàn ông đã đạt đến đỉnh điểm từ lâu, hắn kìm nén cơn thịnh nộ siết chặt tay Nguyễn Thanh nâng lên vài phần, sau đó cúi đầu trực tiếp hôn lên. Có lẽ đó không thể gọi là nụ hôn, mà là một cuộc xâm lược đầy áp đảo. Động tác của người đàn ông không chút dịu dàng, tràn đầy sự cứng rắn và ngang ngược, khiến đôi mắt Nguyễn Thanh ửng hồng, trong đôi mắt cũng dâng lên làn sương mỏng. Đây không phải nụ hôn, đây đơn thuần chỉ là hình phạt. Hình phạt dành cho cậu vì suýt nữa đã thực sự chết trong phó bản. Ván cược lớn này thoạt nhìn tưởng cậu thắng dễ dàng, nhưng thực ra cậu suýt nữa đã thua, bởi chỉ cần phó bản sụp đổ muộn thêm một phút, cơ thể cậu đã không thể chống đỡ nổi. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, từ khoảnh khắc Tề Lâm Thiên biến thành tà thần, khả năng thông quan của cậu đã trở nên thấp đến mức gần như bằng không. Cậu chỉ có thể chọn đánh cược một phen. Nguyễn Thanh cảm thấy đôi môi không còn là của mình nữa, tự như sắp bị người đàn ông nuốt chửng vào bụng, thậm chí là sắp không thở nổi. Cảm giác ngạt thở khiến Nguyễn Thanh như quay trở lại con tàu, đó là một loại cảm xúc không cách nào thoát khỏi. Mọi giác quan và hormone đều bị kích thích chi phối, tất cả mọi thứ đều bị tước đoạt sạch sẽ, cho đến khi chẳng còn gì. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, trong đáy mắt mang theo một chút sợ hãi, bàn tay không bị giữ của cậu khẽ đẩy người đàn ông, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng eo cậu bị người đàn ông khóa chặt, dính chặt vào cơ thể hắn, căn bản không thể đẩy ra, chỉ có thể đỏ mắt, thụ động tiếp nhận mọi thứ người đàn ông ban cho. Khi Nguyễn Thanh sắp không thở nổi, người đàn ông rốt cuộc cũng mở lượng khoan hồng buông tha, nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi, để cậu thở xong, hắn lại một lần nữa cúi đầu. Nguyễn Thanh trợn to mắt, hoảng loạn quay đầu đi, da đầu cậu tê dại nhìn người đàn ông ánh mắt càng thêm âm trầm, khẽ nói, "Y em biết sai rồi ưm." Không biết bao lâu sau, người đàn ông rốt cuộc cũng buông Nguyễn Thanh ra, hắn cúi đầu nhìn người đang cố gắng lấy lại hơi thở, khàn giọng nói nhỏ. "Thật sự muốn giết chết cậu." Tay Nguyễn Thanh vô lực đặt lên cánh tay người đàn ông, cả người cũng không còn sức lực dựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm, không nói gì. Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng lần này đã qua, người đàn ông giơ tay về phía cậu. Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng, Nguyễn Thanh nhìn bàn tay lớn trước mắt lông mi khẽ run, cuối cùng cũng run rẩy lấy từ trong túi ra con mắt quỷ dữ. Khả năng che chắn và dò xét của con mắt quỷ dữ quá mạnh mẽ, nó có thể nhìn thấu không chỉ hiện tại, mà còn cả quá khứ và tương lai. Chương 6. Chỉ là thời gian nhìn trộm khác nhau, lực lượng sử dụng cũng khác, mức độ bị xâm nhập cũng sẽ khác biệt. Nguyễn Thanh đang định đặt con mắt quỷ dữ vào tay người đàn ông thì bỗng dừng lại, cậu do dự mở miệng, "Để cái này." Người đàn ông ngẩng mắt, lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Thanh. Ánh mắt đó vô hồn đến mức không chút tình cảm, Nguyễn Thanh bị nhìn mà toàn thân lông tơ dựng đứng, lập tức im miệng ngoan ngoãn. Cuối cùng, người đàn ông vô tình cướp lấy con mắt quỷ dữ, cả người biến mất trong không gian. Sau khi người đàn ông rời đi, Nguyễn Thanh mới ôm ngực yếu ớt ngã phịch xuống đất. Quả nhiên không giữ nổi con mắt quỷ dữ. Chỉ cần người chơi còn một hơi thở khi thông quan, những thương tổn thể xác khi trở về không gian hệ thống đều sẽ được phục hồi. Nhưng nếu bị tổn thương là linh hồn hoặc tương tự, thì sẽ không được chữa lành. Ví dụ như bị con mắt quỷ dữ xâm nhập. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, khi bị người đàn ông hôn, cậu rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể biến mất. Có phải là đám sương đen đang ăn mòn cơ thể cậu không? Có lẽ do đã dùng hết sức lực, Nguyễn Thanh cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu, trong trạng thái này mà vào phó bản thì chẳng khác nào tự sát. Cậu mở bản điều khiển hệ thống, chọn vào khu chủ thành của trò chơi. Ban đầu Nguyễn Thanh định nghỉ ngơi ở khu chủ thành 7 ngày, nhưng không ngờ diễn đàn tràn ngập bài viết về phó bản ghi du thuyền kinh hoàng, thậm chí nhiều người chơi đã đoán ra cậu chính là nhân vật trong nhiệm vụ treo thưởng. Nhiệm vụ treo thưởng vẫn còn đó, chủ nhân của phần thưởng không hề rút lại. Và bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để bắt cậu. Bởi vì cậu vừa rời khỏi phó bản y du thuyền kinh hoàng, khả năng cao nhất là sẽ vào khu chủ thành nghỉ ngơi. Mấy chục vạn điểm tích lũy sẽ không khiến người ta mất đi ham muốn theo thời gian, cũng không vì thời gian trôi qua mà từ bỏ. Xét cho cùng, bắt cậu còn an toàn hơn nhiều so với vào phó bản. Cuối cùng Nguyễn Thanh từ bỏ việc nghỉ ngơi ở khu chủ thành, chọn vào phó bản. Chào mừng các người chơi đến với phó bản y làng Miêu Gia. Hệ thống khi thấy Nguyễn Thanh đưa ngọc bội cho người chơi rồi tự quay về, nỗi vui sướng điên cuồng trong lòng trào dâng ngập tràn, máu trong người như sôi sùng sục. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là ảo ảnh phù du, niềm vui lớn rồi nỗi buồn sâu cũng chỉ đến thế là cùng. Con người vốn tham lam không biết đủ, trước đây hắn chỉ nghĩ được ở bên cạnh cậu là đủ, giờ lại bắt đầu tham vọng nhiều hơn. Có lẽ từ lúc hắn đề nghị hợp tác với cậu, đã kéo cái dục vọng bị giam cầm chặt cứng ra khỏi lòng, rồi như cỏ dại mọc um tùm. Chương 7. Không thể kìm nén, cũng không cách nào kiềm chế. Lần này, giọng nói hệ thống lạnh lùng đến kỳ lạ, nhiệt độ không gian hệ thống dường như giảm xuống vài độ. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã hoàn thành phó bản Di làng Miêu Gia, nhận được 600 điểm thưởng. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ 300 điểm. Tổng điểm, 460. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, không nói gì, cậu cúi mắt nhìn bảng điều khiển trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn lướt nhẹ trên đó, cả không gian hệ thống chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Đây là lần đầu tiên không gian yên tĩnh đến thế, cũng là lần đầu tiên hệ thống không hỏi han gì cậu. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, sau vài giây quan sát, cậu đóng bản điều khiển lại và chọn vào khu chủ thành của trò chơi. Khu chủ thành vẫn nhộn nhịp như thường, dù ngày nào cũng có người chơi chết trong phó bản, số lượng người chơi cũng không thay đổi nhiều. Người chơi cũ ra đi, người chơi mới đến. Dường như ngoài cái chết, không ai có thể rời khỏi nơi này. Trong phó bản gần như không thể nghỉ ngơi thoải mái, trở về không gian hệ thống chỉ xóa đi vết thương trên người, chứ không thể xóa đi sự mệt mỏi tinh thần. Nguyễn Thanh có lẽ đã đạt đến giới hạn, cậu không lập tức xem diễn đàn trò chơi, mà tìm một khách sạn hẻo lánh. Tắm rửa xong liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu ngủ rất say, cũng rất lâu, lâu đến mức sự mệt mỏi tinh thần gần như tiêu tan hết. Khu chủ thành có lẽ là nơi an toàn nhất trong toàn bộ trò chơi vô hạn, cũng là nơi duy nhất người chơi có thể thở phào. Nguyễn Thanh sau khi tỉnh dậy liền gọi đồ ăn vừa cầm điện thoại lên, mở diễn đàn về trò chơi kinh dị vô hạn. Giải thưởng khổng lồ vẫn treo cao trên đầu diễn đàn, nhưng từ nhiều cái đã trở thành một. Tên người treo thưởng là Tô Chẩm. Nguyễn Thanh nhíu mày nhìn cái tên trên đó, im lặng vài giây rồi đóng trang giải thưởng, mở diễn đàn trò chơi. Giải thưởng khổng lồ thay đổi, tất nhiên khiến người chơi tò mò, lúc này diễn đàn gần như toàn là bài viết về giải thưởng. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Giải thưởng này sao càng ngày càng ít đi? Chẳng lẽ các đại lão đã chết trong phó bản rồi? Có thể lắm, tôi tra bảng xếp hạng người chơi, tên của rất nhiều đại lão đã biến mất, top 50 gần như thay đổi hơn một nửa rồi. Chết tiệt. Thật sự biến mất rồi, vậy các đại lão thật sự chết rồi sao? Sao lại chết nhiều thế? Đáng sợ quá. Chương 8. Danh sách top 50 người chơi đã thay đổi hơn một nửa. Nguyễn Thanh thấy vậy liền mở bảng xếp hạng người chơi, phát hiện quả thật đa số đã đổi người. Ngay cả top 10 cũng không ngoại lệ. Bảng xếp hạng người chơi là dạng động, cơ bản mỗi giây mỗi phút đều có thay đổi, nhưng top 10 đã rất lâu không có biến động. Lần này cùng với việc giải thưởng khổng lồ biến mất, top 10 cũng mất đi vài cái tên, thậm chí có một hai cái tên không nằm trong danh sách treo thưởng cũng biến mất. Phải biết rằng chỉ cần một người trong top 10 chết thôi cũng đủ gây chấn động lớn. Huống chi lần này lại chết nhiều người như vậy. Nguyễn Thanh lướt xuống dưới bảng xếp hạng, muốn ghi nhớ danh sách mới này, nhưng lại thấy một cái tên bất ngờ ở vị trí gần cuối. Vị trí thứ 46, Thanh. Mặc dù họ không hiển thị, nhưng Nguyễn Thanh có linh cảm đó chính là cậu, bởi dữ liệu phòng livestream của cậu cũng tương tự. Họ của cậu, tuổi của cậu, đều ở trạng thái không thể hiển thị. Nếu là bình thường, tình trạng không hiển thị này chắc sớm đã thu hút sự chú ý của người chơi khác. May mắn là danh sách top 50 người chơi lần này thay đổi quá nhiều, sự chú ý của mọi người tự nhiên đều dồn vào những người chơi đã biến mất. Khi người chơi cấp cao đầu tiên biến mất, người chơi ban đầu còn bàn tán sôi nổi, đoán xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tên trên bảng xếp hạng lần lượt biến mất, mọi người dần trở nên trầm tĩnh, thậm chí ngửi thấy mùi nguy hiểm và đáng sợ. Gần đây độ khó trò chơi tăng lên rồi sao? Hay là có biến cố gì? Sao nhiều đại thần chết thế? Tăng độ khó thì không thấy, nhưng tôi cảm thấy NPC trong phó bản có chút kỳ lạ, cảm xúc dao động nhiều hơn trước. Đúng đúng, tôi cũng phát hiện ra, trước đây NPC chủ chốt lạnh lùng vô tình, cơ bản không có cảm xúc gì, nhưng mấy phó bản gần đây, có thể cảm nhận rõ rệt sự hận thù và sát khí từ NPC. Mấy lần vào phó bản gần đây của tôi, độ khó chắc chắn không thay đổi, không tăng cũng không giảm, như mọi người nói, cảm xúc của NPC rõ ràng hơn trước, ngược lại khiến tôi cảm thấy không đáng sợ như trước. Những người vào phó bản gần đây đều có cảm giác mơ hồ này, nhưng cũng có vài người chơi có phản ứng khác. Các người đùa à? Độ khó phó bản trực tiếp biến thành địa ngục rồi. Tôi vừa vào phó bản ngày đầu tiên, bốt đã tỉnh táo, căn bản không có quy tắc gì cả. Chương 9. Khi người chơi đó gõ dòng trả lời này, cả khuôn mặt hắn đều méo mó đi, vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng đậm đặc, ngay cả bàn tay gõ phím cũng run rẩy không ngừng. Mặc dù trò chơi kinh dị vô hạn cực kỳ tàn nhẫn với người chơi, nhưng chưa bao giờ không cho họ một tia hy vọng sống sót, thế mà ở phó bản trước của hắn lại chẳng có lấy một cơ hội. Ngay ngày đầu tiên bước vào phó bản, trùng cuối đã xuất hiện trực tiếp, các NPC cũng như điên cuồng, đó hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, còn bọn họ, những người chơi thì hoàn toàn bất lực, thậm chí không kịp sử dụng đạo cụ thế mạng. Hắn may mắn có đủ thời gian để kích hoạt đạo cụ thế mạng mà thôi. Tuy nhiên, diễn đàn có quá nhiều người trả lời, tin nhắn của người chơi đó nhanh chóng bị trôi đi, gần như không thu hút được sự chú ý nào. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không để ý. Số lượng người chơi cao cấp tử vong quá nhiều, bảng xếp hạng top 50 gần như thay đổi hơn một nửa, đây là tình huống chưa từng có tiền lệ, số lượng bình luận về vấn đề này trên diễn đàn tự nhiên cũng vượt quá 10 vạn. Trong hơn 10 vạn bình luận ấy, muốn tìm thấy thông tin hữu ích gần như khó hơn lên trời. Nhưng Nguyễn Thanh lại có cảm giác kỳ lạ rằng có gì đó không ổn, đầu ngón tay cậu vô thức miết vài lần vào mép điện thoại, trầm ngâm nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Nếu độ khó của phó bản không tăng lên, việc nhiều người chơi cao cấp chết đến vậy rõ ràng là bất hợp lý, trò chơi nhất định đã xảy ra biến đổi nào đó. Có lẽ phó bản sơ cấp và trung cấp thực sự không thay đổi, nhưng phó bản cao cấp thì khó mà nói trước được. Phần lớn những người lướt diễn đàn trò chơi đều là người chơi sơ cấp và trung cấp, rất ít khi thấy bóng dáng người chơi cao cấp, muốn tìm manh mối về phó bản cao cấp cực kỳ khó khăn. Cũng không phải không có người chơi nghĩ đến điểm này, trong diễn đàn cũng có một số ít người thảo luận về vấn đề này. Nếu trò chơi không khó hơn, vậy các đại lão chết như thế nào? Chết một đại lão còn có thể coi là bình thường, nhưng một lúc nhiều đại lão chết như vậy quả thực quá kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ các đại lão chán sống nên tập thể tự sát? Có phải các đại lão đã tìm ra cách rời khỏi trò chơi vô hạn và đã rời đi rồi không? Nếu là rời khỏi trò chơi thì việc tên biến mất cũng có thể giải thích được, nhưng tôi cảm thấy khả năng này không cao lắm. Trên bảng xếp hạng có rất nhiều đại lão so với thực tế còn thích trò chơi này hơn, ví dụ như đại lão Lục Như Phong, dù cho thực sự biết cách rời đi, có lẽ hắn cũng sẽ không chọn rời khỏi, tôi nghĩ nhiều khả năng là một số phó bản đã xảy ra vấn đề. Chương 10. Những người chơi có thể lọt vào bảng xếp hạng trong trò chơi kinh dị vô hạn chắc chắn không phải dạng tầm thường, dùng từ biến thái để miêu tả cũng không quá lời. Đa số bọn biến thái vốn đã quen tận hưởng cảm giác kích thích và khoái cảm từ nỗi kinh hoàng, đồng thời thoải mái giải phóng dục vọng tàn sát trong game. Những kẻ như vậy sớm đã không còn phù hợp với thế giới cần tuân thủ quy tắc, càng không thể nào yêu thích xã hội pháp trị. Tôi cũng nghiêng về giả thuyết phó bản xảy ra vấn đề, nếu ngay cả cao thủ đều chết trong phó bản, những người chơi bình thường khác khỏi phải bàn, 8 phần 10 toàn bộ đều chết sạch, ước chừng vì thế mới không có tin tức lan truyền ra ngoài. Nếu người chơi bị diệt đội trong phó bản, đương nhiên những người khác không thể biết được tin tức, trừ phi tình cờ có người chơi bỏ điểm theo dõi livestream của phó bản đó. Nhưng xác suất này cực kỳ thấp, thấp đến mức có thể bỏ qua. Bởi nếu thật sự có người may mắn ghi lại video, diễn đàn người chơi có lẽ đã nổ tung từ lâu rồi. Những người chơi khác trong bài viết đồng tình với quan điểm này, có người còn đính kèm vài bức ảnh chụp tỷ lệ thông quan của các phó bản cấp cao để so sánh. Mấy phó bản này tôi luôn theo dõi sát sao, nhưng phát hiện gần đây tỷ lệ thông quan của chúng giảm rất nhanh, nhanh đến mức khó tin, tôi nghi ngờ mấy phó bản này cũng gặp trục trặc, cực kỳ có thể mấy lần gần đây đều là diệt đội toàn bộ. Tôi tra một chút, mấy phó bản này đều từ 7 người trở lên, dựa theo ảnh chụp bạn đăng để tính toán, không phải cực kỳ có thể, với mức giảm này, ít nhất đã diệt đội 3 lần trở lên, không một ai sống sót. Có người chơi nào sở hữu tín vật của mấy phó bản này không? Có thể định vị chính xác vào mấy phó bản đó được không? Tôi có tín vật của một trong số đó, có thể tiến vào phó bản khi lần mở tiếp theo bắt đầu, chỉ là tín vật này có chút đặc biệt. Nguyễn Thanh đọc rất chăm chú, xem từ đầu đến cuối, Cuối cùng ở phần dưới cùng của bài viết phát hiện một số nhóm liên quan. Số nhóm do người đăng bài viết này để lại. Nguyễn Thanh thử tìm kiếm số nhóm, phát hiện thiết lập quyền hạn chỉ cho phép cao thủ mới được nộp đơn gia nhập. Điều này gián tiếp chứng minh người đăng bài viết chính là cao thủ, thậm chí những người phản hồi cũng có thể là cao thủ. Tuy nhiên bài viết này không có nhiều người phản hồi, vị trí cũng rất thấp, hầu như không ai phát hiện, vì vậy cũng không ai chú ý đây là bài viết do cao thủ đăng tải. Chương 11. Nguyễn Thanh trải qua nhiều trò chơi như vậy, sớm đã trở thành một cao thủ. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gửi đơn xin tham gia nhóm chat. Loại nhóm có thiết lập điều kiện gia nhập như thế này, hệ thống sẽ tự động xác minh và thông qua. Chào mừng tân binh, vui lòng xem thông báo nhóm và chỉnh sửa biệt danh của bạn nhé. Dòng tin nhắn này không phải do thành viên nhóm gửi, mà là thông báo tự động khi gia nhập nhóm. Có lẽ do mới vào nên không tải được lịch sử trò chuyện trước đó, giao diện nhóm chat ngoài thông báo hệ thống kia ra không có bất kỳ tin nhắn nào khác, cũng không thấy bóng dáng thành viên nào xuất hiện. Cao thủ phần lớn đều rất lạnh lùng, nếu không liên quan đến biến động trong trò chơi, có lẽ họ chẳng thèm tham gia nhóm này làm gì. Nguyễn Thanh không quan tâm nhiều đến vấn đề này, cậu liếc nhìn rồi mở ngay thông báo nhóm ra xem. Có hai thông báo, một cái ghi rõ yêu cầu đặc biệt danh bao gồm lĩnh vực giỏi và tên của thành viên, cái còn lại thông báo vào chiều ngày thứ ba sau sẽ có buổi họp mặt offline, bàn luận về việc tên của cao thủ biến mất cũng như kế hoạch cùng nhau vào phó bản sau 5 ngày nữa. Đi hay không là tùy quyết định của người chơi, không bắt buộc thành viên phải tham gia. Xem xong thông báo, Nguyễn Thanh mở danh sách thành viên, nhóm chỉ có vỏn vẹn 4 người, không có cái tên nào quen thuộc, ngay cả lĩnh vực giỏi ghi sau tên cũng chẳng thấy quen. Bốn người chơi này đều không phải người cậu quen biết. Hàng mi dài như lông vũ của Nguyễn Thanh khẽ rung, cuối cùng hơi khép lại. Buổi họp mặt offline sau 3 ngày nữa, có lẽ nên đi xem thử. Nguyễn Thanh ghi nhớ thời gian và địa điểm họp mặt rồi thoát khỏi nhóm chat, quay trở lại diễn đàn người chơi. Lần này cậu không tìm kiếm thông tin về cao thủ nữa, mà nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ Miêu Gia Thôn. Kết quả hiện ra không nhiều, nhưng đủ để nắm được tình hình cơ bản của Miêu Gia Thôn, chỉ có điều lần này hoàn toàn là góc nhìn từ phía người chơi. Sau khi vào phó bản, người chơi sẽ nhập vai khách du lịch hoặc ứng viên hôn nhân đến Miêu Gia Thôn, từ từ điều tra tình hình của trưởng thôn và con trai ông ta. Trưởng thôn giấu giếm thời điểm chết của mình, khiến côn trùng trong cơ thể bà ta sớm đã rời đi, bà ta còn bày mưu dụ con chó đen đến điều tra rồi lừa nó đi mất. Con chó đen mỗi lần đều xuất hiện sau khi dân làng chết, rõ ràng là đang điều tra xem côn trùng đã rời khỏi cơ thể chưa, hoặc kiểm tra xem dân làng có hóa thành lệ quỷ hay không. Chương 12. Kết quả lại bị trưởng thôn dẫn đi, điều này khiến không ai phát hiện ra côn trùng đã rời khỏi cơ thể, cũng không ai biết trưởng thôn đã trở thành lệ quỷ. Sự bạo động của côn trùng ở Miêu Gia Thôn đã trở thành sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, hầu như không ai sống sót đến ngày thứ năm, đa số người chơi đều bị côn trùng ký sinh và chết trong 3 ngày đầu. Dù có thuốc men khống chế, Miêu Gia Thôn cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối, thỉnh thoảng vẫn có côn trùng từ rừng xâm nhập vào làng, hoặc có con bò ra từ ruộng đồng. Ngoại trừ phía bắc Miêu Gia Thôn, hầu như không có nơi nào là không tồn tại côn trùng. Mà đi đến phía bắc Miêu Gia Thôn, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nguyễn Thanh không hứng thú với những người chơi khác, cậu nhanh chóng tua qua đoạn họ tìm kiếm manh mối, chỉ khi hình ảnh Miêu Từ Ngộ xuất hiện mới giảm tốc độ lại. Đáng tiếc là bóng dáng Miêu Từ Ngộ chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cả phó bản cũng chỉ xuất hiện duy nhất một lần, còn Miêu Lâm Uyên và Lệ Thiên Giật thì hoàn toàn không thấy đâu. Cũng không thể phán đoán được ý nghĩa cuối cùng trong cuộc đối thoại giữa hệ thống và Lệ Thiên Giật. Trước đây cũng đã từng có trường hợp hệ thống không lập tức đưa cậu rời khỏi phó bản, nhưng đều là trong tình huống bị động, lần này rõ ràng là hệ thống chủ động. Hệ thống dường như đã bị Lệ Thiên Giật đe dọa. Trong lòng Nguyễn Thanh lóe lên một suy đoán, cậu xem đi xem lại video nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy thông tin mình cần, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ngủ gần hết cả ngày lẫn đêm, giờ cậu cũng chẳng buồn ngủ nữa, Nguyễn Thanh lấy chiếc mũ và kính râm đặt bên cạnh đeo lên, khoác thêm chiếc áo choàng rộng màu đen, bọc kín cơ thể rồi mới rời khỏi phòng. Khu chủ thành của trò chơi vẫn nhộn nhịp như thường, đủ loại người chơi qua lại, trông chẳng khác gì một thành phố bình thường. Chỉ có khí chất tỏa ra từ những người chơi mới lộ rõ đây không phải nơi yên bình. Dù khu chủ thành cấm giết người và sử dụng vũ lực, nhưng không có nghĩa là không thể kết thù, cũng đã từng có trường hợp người chơi bị truy sát đến tận phó bản. Vì vậy, không ít người chơi vẫn che chắn kỹ càng, trang phục của Nguyễn Thanh cũng không quá lạc lõng, cậu bước đi với mục tiêu rõ ràng. Khu chủ thành có khu vực xem phó bản và livestream. Nguyễn Thanh nhanh chóng đến đại sảnh xem livestream, chính giữa sảnh có một màn hình lớn ghi tên vô số phó bản, đây chính là những phó bản mà người chơi đang trải nghiệm tại thời điểm này. Trước khi trả điểm để vào phòng livestream, dường như chỉ có thể xem được tên phó bản và cấp độ, bên cạnh tên phó bản còn hiển thị tỷ lệ thông quan. Chương 13. Đại sảnh lầu 1 không quá đông người chơi, nhưng cũng không thể nói là ít. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, nếu không có một số vật phẩm đặc biệt từ phó bản, người chơi không thể tự chọn phó bản tiếp theo của mình. Việc xem livestream lại yêu cầu trả số điểm gấp 3 lần tích lũy khi thông quan phó bản đó, thay dùng điểm để mua đạo cụ còn hơn. Hơn nữa, không ai biết được năng lực của người chơi mình chọn ra sao, có thể sống sót bao lâu, rất dễ tiêu tốn một lượng điểm lớn mà cuối cùng lại công giả trang. Nguyễn Thanh nhanh chóng lướt qua các màn hình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một phó bản có tỷ lệ thông quan bằng không. Trên màn hình lúc này hiển thị hàng ngàn phó bản, nhưng chỉ có duy nhất phó bản này chưa từng có ai vượt qua. Phó bản tỷ lệ thông quan bằng không thường có phần thưởng điểm cao hơn nhiều so với phó bản thông thường. Dù rất muốn nhấn vào xem, nhưng Nguyễn Thanh chỉ có 460 điểm. Rõ ràng là không đủ. Suy nghĩ một lát, cậu lấy điện thoại chụp lại màn hình, khoanh tròn phó bản đó rồi gửi vào nhóm những người chơi cao cấp trước đây. Có ai biết phó bản này không? Đây là loại phó bản gì vậy? Ảnh Ripple. Phó bản thể lực hay phó bản trí tuệ? Sau khi gửi hai tin nhắn này, Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi điều mình muốn biết nhất. Phó bản này, có ma không? Ba dòng tin nhắn hiện lên giao diện nhóm, nhưng không một ai lên tiếng, cũng chẳng có phản hồi nào, như thể tất cả thành viên đều không ở chủ thành Âu của trò chơi. Thế nhưng nếu người chơi không ở chủ thành Âu, avatar sẽ chuyển sang màu xám, giống như trạng thái offline. Lúc này, ngoài trừ quản trị viên, avatar của những người khác đều sáng, chứng tỏ họ đang ở chủ thành Âu. Hoặc là họ không thấy tin nhắn, hoặc đơn giản là không muốn trả lời cậu. Đợi mấy phút không thấy hồi âm, Nguyễn Thanh bèn gạt nhóm đó sang một bên, tập trung ánh mắt vào tên một phó bản khác. Phó bản cao cấp, du nhạc viên kinh dị, tỷ lệ thông quan 0329. Đây là phó bản có tỷ lệ thông quan thấp nhất ngoài trừ phó bản tỷ lệ bằng không kia. Không do dự nhiều, Nguyễn Thanh trả điểm rồi vào xem livestream. Chọn livestream cần đến đại sảnh, nhưng chỉ cần trả điểm là có thể chọn xem tại đại sảnh hoặc dùng điện thoại cá nhân. Nguyễn Thanh không ở lại đại sảnh, mà tìm một quán nước ngồi xuống, dùng điện thoại riêng để xem. Chương 14. Người chơi xem livestream không thể gửi bình luận, cũng không nhìn thấy bình luận của khán giả, nhưng có thể xem được số lượng người chơi đang theo dõi. Số người xem livestream du thuyền kinh hoàng, 2. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên con số 2 trong một giây, sau đó hướng về phía màn hình phụ. Hiện ra trước mắt là một khu vui chơi với màu sắc mộng mơ, vòng quay ngựa gỗ phát ra giai điệu vui tươi, cùng với nhiều nhân viên mặc đồ thú bông đang di chuyển khắp nơi, trên tay cầm một bó bóng bay, gặp du khách nào cũng hào phóng tặng một quả. Nếu như quả bóng đó không mang khuôn mặt của du khách ấy. Ban đầu, bóng bay không to lắm, nhưng theo thời gian, chúng ngày càng phình to, căng phồng lên, cuối cùng phát ra tiếng ê bục y rồi nổ tung. Cùng lúc đó nổ tung là du khách có khuôn mặt giống hệt quả bóng. Nguyên nhân bóng phình to không rõ, tốc độ phình to không rõ, giới hạn cuối cùng của sự phình to cũng không rõ, mỗi du khách đều khác nhau. Những du khách chính là người chơi tham gia phụ bản, rõ ràng người chơi phải hoàn thành phụ bản trước khi quả bóng mang khuôn mặt mình phát nổ. Điều kiện để thông quan phụ bản này là chơi hết tất cả trò chơi trong du thuyền kinh hoàng hoặc lấy được một món đồ từ chủ nhân khu vui chơi. Nguyễn Thanh vào livestream hơi muộn, quả bóng của người chơi mà cậu chọn đã phình to đến mức rất lớn, như thể sắp nổ tung ngay trong tích tắc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run. Người chơi này thực lực không hề yếu, dù mỗi màn chơi đều vô cùng nguy hiểm, anh ta vẫn vượt qua một cách may mắn, nhưng quả bóng của anh ta lại phình to một cách kỳ quái. Với tốc độ này, chắc chắn anh ta không sống nổi đến khi chơi hết tất cả trò chơi. Nếu không có biện pháp gì thay đổi, thứ chào đón anh ta sẽ là cái chết. Trong lúc Nguyễn Thanh chăm chú theo dõi, cậu không để ý rằng trong nhóm 5 người có ai đó đã lên tiếng, không phải trả lời câu nói của cậu, mà là đăng một bức ảnh. Người này là ai? Ảnh Ripple. Bức ảnh chụp hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ thiếu niên trong khung hình. Thiếu niên khoác lên mình chiếc áo choàng rộng màu đen, ngay cả trên đầu cũng đội mũ đen, che giấu hoàn toàn cơ thể dưới lớp áo choàng, không thể nhìn rõ dáng vẻ, cũng không thấy được khuôn mặt. Nhưng chỉ một cái nhìn đã thấy được vẻ mảnh mai của thiếu niên, thân hình thanh tú ẩn dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, toát lên vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, tựa như chú chim hoàng yến trong lòng bàn tay. Chương 15. Chàng trai đang ngửa đầu nhìn lên màn hình rộng lớn trước mặt, để lộ chiếc cằm trắng ngần như ngọc khiến người ta khó rời mắt. Nếu Nguyễn Thanh liếc nhìn điện thoại, cậu sẽ nhận ra chàng trai đó chính là mình, người vừa đứng ở đại sảnh livestream chụp ảnh lúc nãy. Khác với tin nhắn của Nguyễn Thanh trước đó không ai hồi âm, lần này thông báo đã khiến vài người chơi khác xuất hiện. Một người đàn ông nghe thấy tiếng thông báo nhóm chat, trong mắt lóe lên vẻ khó chịu. Anh ta cầm điện thoại lên định tắt âm báo, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh mờ ảo kia, bàn tay bỗng đơ ra rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn. Không nhìn rõ khuôn mặt, khó xác định lắm. Đây là đại sảnh livestream hả? Ngoài người đàn ông, một người khác cũng xuất hiện. Anh ta tỉ mỉ hơn, mở ảnh ra xem xét rồi lướt lên xem lại lịch sử chat, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh Nguyễn Thanh đã gửi trước đó. Góc chụp ảnh của cậu và người phía trên có vẻ trùng khớp. Nếu thời gian chênh lệch không nhiều, rất có thể người cậu chụp chính là người chơi đã đăng ảnh lúc nãy. Thành viên nhóm đã thu hồi một tin nhắn. Thành viên nhóm đã thu hồi một tin nhắn. Thành viên nhóm đã thu hồi một tin nhắn. Thông báo thu hồi tin nhắn liên tục hiện lên, ngay cả câu hỏi về danh tính chàng trai trong ảnh cũng bị gỡ bỏ, giao diện trò chuyện giờ chỉ còn lại tin nhắn Nguyễn Thanh đã gửi. Mà lúc này Nguyễn Thanh vẫn hoàn toàn không hay biết. Trong khung hình, bóng bay của người chơi ngày càng phình to, đã lớn hơn một vòng so với những người khác nhưng vẫn chưa nổ. Thậm chí chẳng có dấu hiệu sắp nổ nào. Mỗi người chơi có giới hạn bóng bay khác nhau, nhưng to đến mức này mà chưa vỡ thì chỉ có mình anh ta. Như thể quả bóng của anh ta không có giới hạn vậy. Không, có lẽ không phải không có giới hạn, mà là người chơi đã tìm ra cách ngăn bóng nổ. Tốc độ phình to của bóng dù chậm đến đâu cũng nhanh hơn việc người chơi hoàn thành tất cả trò chơi. Nếu cứ mặc kệ, chắc chắn không thể chơi hết các trò trước khi bóng nổ. Điểm khó nhất của phó bản này chính là quả bóng, chỉ khi kiểm soát được nó mới có khả năng thông quan. Những người chơi khác trong phó bản cũng nhận ra điều này, lần lượt tìm đến để hỏi cách kiểm soát bóng. Người chơi đó tên Lục Tu Viễn, ngoại hình tuấn tú ôn hòa, toát lên vẻ điềm đạm không chút gây hấn, đúng chuẩn mẫu đàn ông dịu dàng với nụ cười ấm áp như gió xuân thường trực trên môi, trông rất dễ nói chuyện. Chương 16. Lục Tu Viễn nhìn những người chơi chặn đường mình, lịch sự mở lời, "Ê, xin hỏi các bạn có việc gì vậy?" Một trong số người chơi ngẩn cằm, chỉ vào quả bóng bay buộc lỏng lẻo trên cổ tay người đàn ông, "Ê, tại sao bóng bay của anh vẫn chưa nổ?" Thái độ người chơi rất lịch sự, nhưng cách họ vây kín người đàn ông cho thấy nếu không hợp tác, mọi chuyện sẽ không còn nhã nhặn nữa. Lục Tu Viễn liếc nhìn quả bóng theo ánh mắt mọi người, mỉm cười ôn hòa, "Ê, chất liệu bóng bay là loại đặc biệt. Nếu lấy máu nhân viên bôi lên bóng, có thể tăng độ đàn hồi, làm chậm tốc độ nổ." Dường như không có ý giấu giếm, người đàn ông nói ra tất cả những gì mình biết với thái độ vô cùng thân thiện. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ một cái nhìn đã nhận ra hắn đang nói dối. Dù giả vờ rất chân thành, nhưng trong đáy mắt nheo lại của người đàn ông thoáng hiện sự bất mãn, hắn ghét bị chặn đường bất ngờ, cũng chẳng ưa gì đám người trước mặt. Tiếc thay, sự khó chịu đó bị giấu kín đến mức không ai phát hiện được cảm xúc thật của hắn, thậm chí còn dễ dàng tin vào lời nói dối trắng trợn. Sự thật chứng minh Nguyễn Thanh đoán đúng, người chơi đầu tiên thử nghiệm đã chết ngay dưới tay nhân viên khu vui chơi. Mối nguy chính của phó bản này nằm ở bóng bay và các trò chơi. Chỉ cần không tham gia trò nào, người chơi hầu như không gặp nguy hiểm lớn. Nhưng một khi bước vào trò chơi, họ sẽ đối mặt với những công trình giải trí kinh dị cùng đội ngũ nhân viên, cái chết ở đây chẳng có gì bất ngờ. Không ai biết người chơi kia chết vì nghe lời Lục Tu Viễn, bồi máu nhân viên lên bóng khiến nó phát nổ sớm. Ngoại trừ Lục Tu Viễn, kẻ cùng tham gia trò chơi đó. Lục Tu Viễn bước qua sát người chơi mà không liếc nhìn, trên người không dính chút bụi bẩn nào. Quả bóng buộc lỏng trên cổ tay hắn đung đưa trong gió, như một quả bóng bình thường. Nhưng khi hắn đi được vài mét, quả bóng xoay mặt lại, hướng thẳng về phía thi thể với nụ cười y hệt chủ nhân. Quả bóng không phải dạng phẳng, khi cười lộ ra vẻ không chút ôn hòa như Lục Tu Viễn, mà mang đến cảm giác quỷ dị rợn người khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Đây là một kẻ sẵn sàng giết người chỉ vì bị cản đường, hắn đẩy người ta vào chỗ chết chỉ vì một chút bất tiện nhỏ nhặt. Chương 17. Xem livestream trực tiếp trong phòng phát sóng quả thực dễ chịu hơn nhiều so với việc đích thân tham gia phó bản. Chỉ cần nằm trong tầm nhìn của người chơi, ống kính livestream sẽ tự động bám theo manh mối, mang đến cho khán giả trải nghiệm quan sát tốt nhất. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tự động theo dõi mà thôi. Nếu không đủ thông minh và tinh ý, vẫn rất khó để phát hiện ra manh mối. Ví dụ như phó bản Y Du Lạc Viên kinh dị E này. Nguyễn Thanh xem mãi mà vẫn không hiểu người đàn ông kia đã dùng phương pháp gì để khống chế bóng bay. Cậu cho rằng có lẽ do mình vào livestream quá muộn. Bởi khi cậu tham gia, bóng bay của người đàn ông đã to đến mức phi lý rồi. Người đàn ông ấy cứ thế vượt qua tất cả trò chơi một cách khó hiểu, thành công thông quan phó bản, cũng là người chơi duy nhất làm được điều này. Livestream lập tức đóng ngay khi thông báo thông quan vang lên. Nguyễn Thanh rời khỏi phòng phát sóng, lúc này mới phát hiện trong nhóm cao cấp đã có người trả lời cậu, thậm chí còn trao đổi khá nhiều nội dung. Thẩm, phó bản này không tính là có ma quỷ, thuộc dạng quy tắc kỳ đàm trong trường học, liên quan đến nhiều truyền thuyết kỳ lạ khác nhau. Mỗi truyền thuyết có quy tắc riêng, đôi khi còn xung đột lẫn nhau. Người chơi điều tra manh mối trong tình huống này độ khó cực cao, nên vẫn chưa ai thông quan được. Lâm, không chỉ vì lý do đó mà tỷ lệ thông quan bằng không. Hiện phó bản này chưa có người chơi nào trong bảng xếp hạng bốc trúng, tỷ lệ 0% cũng không nói lên điều gì. Nhiều phó bản trước khi có người chơi cao cấp tham gia, tỷ lệ thông quan đều thấp kinh hồn. Điều này không có nghĩa độ khó của phó bản kinh khủng đến mức nào, đôi khi chỉ đơn thuần là vấn đề may rủi. Những phó bản có tỷ lệ thông quan bằng 0% sẽ không tồn tại quá lâu. Hệ thống game khi phát hiện số lượng người chơi tham gia và tỷ lệ thông quan không tương xứng, sẽ tính toán lại độ khó của phó bản, sau đó căn cứ vào đó để sắp xếp người chơi mạnh hơn vào, nhằm phá vỡ tỷ lệ thông quan. Đáng sợ thực sự là những phó bản có độ khó ở cấp địa ngục, ngay cả top 10 người chơi hàng đầu vào cũng không thể thông quan. Thẩm, phó bản này hiện chưa có nhiều tình báo, quy tắc kỳ đàm cũng không cố định, vị trí và điều kiện kích hoạt đều khác nhau. Hiện người chơi tham gia rất ít ai sống sót đến ngày thứ ba, không nên lãng phí điểm tích lũy vào đây. Ba người trong nhóm xoay quanh phó bản này thảo luận sôi nổi, chia sẻ tất cả thông tin họ biết, còn rất chu đáo nhắc đến Nguyễn Thanh, sợ cậu không thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh Thời Sinh Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18. Rõ ràng lúc đầu chỉ là không nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Thanh mà thôi. Không chỉ là không thấy tin nhắn, có lẽ cũng vừa phát hiện trong nhóm đã thêm một người. Nguyễn Thanh phát hiện mình có ba lời mời kết bạn, chính là từ ba người trong nhóm gửi tới. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn không chấp nhận yêu cầu kết bạn, thân phận này của cậu không nên có quá nhiều liên hệ với những người chơi khác. Ngay khi Nguyễn Thanh đang xem tin nhắn trong nhóm, avatar của người thứ tư trong nhóm cũng sáng lên, rõ ràng anh ta đã trở lại khu chủ thành của trò chơi. Một lúc sau, anh ta gõ một dấu chấm hỏi trong nhóm. Lục, quản trị viên. Không ai để ý tới anh ta, dường như không hiểu anh ta đang thắc mắc điều gì, cũng như không thấy tin nhắn của anh ta. Đây mới là trạng thái bình thường của nhóm này, cũng là thói quen của những người chơi cao cấp, phần lớn họ đều kiêu ngạo đến cực điểm, không thèm để ý tới người khác, hầu như rất ít khi hợp tác với người chơi khác. Từ khi nhóm này được tạo ra, chưa từng có ai nói một lời. Và tất cả đã bị phá vỡ, mấy người trong nhóm dường như đã trở thành những con người khác. Người đàn ông hơi nheo mắt, nhìn vào cái tên lạ lẫm được nhắc tới, lúc này mới phát hiện trong nhóm đã thêm một người. Thông báo của nhóm yêu cầu người chơi sửa lại di chú của mình, nhưng ba người còn lại trong nhóm thẳng thừng phớt lờ thông báo, sau khi vào nhóm chưa từng thay đổi di chú. Cũng chỉ có người chơi mới vào này ngoan ngoãn thay đổi. Thành viên thứ 5 của nhóm, Miêu Thanh, không. Cái tên không có gì đặc biệt, thậm chí chưa từng nghe qua, ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chữ không trong ngoặc đơn. Trong ngoặc đơn là lĩnh vực sở trường của người chơi. Một người chơi cao cấp, lại không có lĩnh vực sở trường. Có vẻ người chơi này cũng không ngoan lắm. Sự thay đổi bắt nguồn từ ba tin nhắn mà người chơi đó gửi, lúc đầu không ai để ý tới anh ta, mãi nửa tiếng sau mới có hồi âm. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở mấy tin nhắn đã bị thu hồi, trực giác mách bảo anh ta rằng, chính là mấy tin nhắn đó có vấn đề. Đáng tiếc là đã bị thu hồi rồi, anh ta cũng không thể biết được rốt cuộc đã nói gì. Người đàn ông cũng không quá hứng thú với chuyện này, anh ta lười nhạt liếc nhìn rồi định cất điện thoại đi. Ngay lúc này, trong nhóm đột nhiên có người gửi một tin nhắn. Miêu Thanh, không cảm ơn. Người mới này rõ ràng rất lịch sự, điều này không có gì đặc biệt. Nhưng điều người đàn ông không ngờ tới là, sau khi tin nhắn này xuất hiện, cuộc trò chuyện trong nhóm nhanh chóng bùng nổ, tốc độ nhanh đến mức chưa từng thấy, ba người nói chuyện mà như có mấy chục người. Chương 19. Thẩm, ba ngày nữa tập hợp, cậu đến không? Cân nhắc cùng nhau vào phó bản chứ? Thẩm, tôi nghĩ cậu nên đến xem tình hình, gần đây phó bản chắc chắn có vấn đề, mà là nhắm vào cao thủ cấp cao, một mình vào phó bản tuyệt đối không phải quyết định sáng suốt. Lâm, đúng vậy, hơn nữa vào phó bản đều ngẫu nhiên, trước khi rõ phó bản thay đổi thế nào, nếu vào phó bản hoàn toàn không biết gì thì nguy hiểm quá lớn, sống chết khó lường. Tần, tốt nhất nên tìm hiểu rõ phó bản thay đổi thế nào trước, bên tôi có vật phẩm đặc biệt của phó bản, có thể dẫn người thẳng vào phó bản, thêm một người cũng không thành vấn đề. Thẩm, đây không còn là vấn đề thực lực nữa, lần này rõ ràng nhắm vào cao thủ cấp cao, một mình vào phó bản thật sự không an toàn, sợ rằng đến lúc chết còn không biết vì sao. Lâm, tôi biết mọi người đều thích hành động đơn độc, cũng không có ý giúp đỡ người khác, nhưng lần này tình hình đặc biệt, nếu cao thủ chúng ta không đoàn kết lại, tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Tần, cao thủ chết quá nhiều rồi, nhiều đến mức bất thường, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm tự tin. Thẩm, vào cùng một nhóm cũng là duyên, cùng nhau ít nhất có người hỗ trợ, dù cậu không muốn cùng vào phó bản, cũng có thể đến xem tình hình trước rồi quyết định. Lục, bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Cùng nhau vào phó bản là thế nào? Bọn họ đâu có bàn về chuyện này bao giờ. Dù là người từng trải qua đủ loại tình huống, Lục Phong Tử cũng không khỏi bối rối. Nhóm chat này từ khi tạo ra chỉ là vật trang trí. Dù là quản trị viên, nhưng nhóm không phải do hắn tạo. Người tạo nhóm là một cao thủ khác, người đó ban đầu có ý định cùng nhau chinh phục phó bản, nhưng chỉ hai ngày sau khi tạo nhóm đã chết trong phó bản, nhóm tự động chuyển quyền cho Lục Phong Tử. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến nhóm, các thành viên khác cũng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi người trò chuyện sôi nổi, nhưng tình huống lại dị thường đến mức đáng ngờ. Trong nhóm, mấy người kia vẫn tiếp tục thuyết phục, dường như không đạt được mục đích thì không chịu buông tha, chăm chỉ hơn cả lúc đánh phó bản. Thế nhưng mấy tay chơi đó không thành công, bởi vì trong lúc thuyết phục, họ phát hiện nhóm đã vắng bóng một người. Người biến mất chính là thành viên mới gia nhập. Chương 20. Nguyễn Thanh thậm chí còn chưa kịp đọc hết tin nhắn của mấy người kia đã lập tức rời nhóm, không chút do dự. Mục đích của bọn họ quá rõ ràng, rõ đến mức ai cũng có thể nhận ra họ đang cố thuyết phục cậu cùng vào phó bản. Những cao thủ cấp cao vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo, đột nhiên tỏ ra thân thiện nhiệt tình với một tân thủ mới vào nhóm như vậy, nói không có âm mưu gì khác thì chẳng ai tin. Cái nhóm này rất có khả năng chỉ là một cái bẫy. Vài phút sau khi Nguyễn Thanh rời nhóm, liên tục có người mời cậu quay lại, danh sách kết bạn cũng không ngừng hiển thị thông báo có người gửi yêu cầu. Gần như đã lộ rõ âm mưu ngay trên mặt. Tuy nhiên, mấy người kia nói cũng không sai, trong tình huống chưa rõ phó bản đã xảy ra biến cố gì, việc mù quáng xông vào quả thực là hành động thiếu lý trí. Nhưng tự đưa mình vào miệng cọp cũng là hành động ngu ngốc nhất trong những kẻ ngu ngốc. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu nhìn những lời mời kết bạn và tham gia nhóm không ngừng hiện lên, do dự một chút rồi mở diễn đàn, đăng bài viết đầu tiên của mình lên forum dành cho người chơi. Sau đó cậu quay lại giao diện trò chuyện, chấp nhận lời mời vào nhóm và gia nhập lại nhóm chat đó. Ngay khi cậu vào nhóm, mấy người kia lập tức phát hiện và nhiệt liệt chào đón. Thẩm, chào mừng trở lại. Lâm, chào mừng. Tần, chào mừng chào mừng. Thẩm, xin lỗi, đã làm cậu hoảng sợ, có lẽ chúng tôi quá nôn nóng, bởi vì rất nhiều người chơi top 10 trên bảng xếp hạng đã chết nên tâm trạng chúng tôi cũng không ổn định lắm. Lâm, chúng tôi không có ý gì khác, cũng không hề có ác ý, chỉ đơn thuần muốn làm rõ phó bản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm, nếu cậu không muốn cùng tham gia cũng không sao, chúng tôi sẽ không ép buộc, việc rời nhóm là không cần thiết đâu, chúng tôi sẽ đăng mọi tin tức tình báo lên nhóm, cậu cứ ở lại xem cũng được. Vì Nguyễn Thanh gia nhập lại nên nốt trước đó đã mất, trở thành tên mặc định của hệ thống người chơi, cậu không tiếp lời mấy người kia mà gõ một dòng chữ vào khung chat. Người chơi, tôi có vài người bạn cũng muốn đi, có thể kéo vào cùng được không? Quản trị viên nhóm chưa kịp nói gì, mấy người nhiệt tình lúc trước đã lập tức đồng ý, tỏ ra như mình là chủ nhóm vậy. Thẩm, được. Lâm, được chứ. Tần, cứ tự nhiên kéo vào, chúng tôi không có ý kiến. Người chơi, bạn tôi không phải cao thủ cấp cao, có thể hạ thấp yêu cầu vào nhóm một chút được không? Nguyễn Thanh vừa gửi tin nhắn này xong, chưa đợi người khác trả lời, đã lập tức gửi tiếp một dòng nữa. Chương 21. Người chơi, xin lỗi, phải chăng tôi đòi hỏi quá nhiều rồi? Hay là, tôi nên rời nhóm đi? Những người khác phản hồi cực kỳ nhanh chóng, dường như sợ Nguyễn Thanh lại đột ngột rời nhóm lần nữa. Thẩm, không nhiều đâu, không cần đâu, có vài người bạn là chuyện bình thường. Lâm, dẫn theo bạn bè không sao cả, thêm người cũng thêm phần hỗ trợ. Tần Lục, quản trị viên. Thẩm Lục, quản trị viên, phiền anh điều chỉnh yêu cầu vào nhóm thấp xuống chút nhé, cảm ơn. Tần Lục, quản trị viên, làm phiền anh rồi. Lục, quản trị viên. Các thành viên trong nhóm, ngoại trừ Nguyễn Thanh vừa gia nhập, đều là quản trị viên của nhóm. Nhưng việc thiết lập yêu cầu vào nhóm chỉ có quản trị viên chính mới làm được, các quản trị viên khác không có quyền này. Nếu không, có lẽ mấy người này đã quên mất sự tồn tại của quản trị viên chính rồi. Là quản trị viên chính, người đàn ông nhìn những tin nhắn được gắn thẻ tên mình, vừa kìm nén cơn muốn trợn mắt không mấy thanh lịch, vừa mở cài đặt hạn chế vào nhóm. Anh ta quyết định xem mấy người này đang giở trò gì. Việc thiết lập yêu cầu vào nhóm khá phiền phức, người đàn ông lười thay đổi nên trực tiếp tắt hẳn chế độ hạn chế. Nhưng ngay khi anh ta tắt hạn chế vào nhóm, trong nhóm xuất hiện hàng loạt thông báo hệ thống với tốc độ kinh hoàng, đó là thông báo người chơi gia nhập nhóm. Chào mừng người chơi đã tham gia nhóm chat. Chào mừng người chơi đã tham gia nhóm chat. Chào mừng người chơi đã tham gia nhóm chat. Chưa đầy nửa phút, số thành viên nhóm đã tăng thêm 200-300 người, thậm chí còn đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Bốn người trong nhóm đều sửng sợ, kể cả quản trị viên chính. Những người mới vào nhóm có avatar giống hệt người chơi ban đầu, biệt danh và ghi chú đều mặc định từ hệ thống, không còn cách nào nhận ra ai là ai nữa. Thẩm, Tần, Lâm, Lục. Mấy người đàn ông gần như đồng loạt gõ dấu chấm hỏi, nhưng tin nhắn của ba người nhanh chóng bị tràn ngập bởi dòng chat của người chơi, thậm chí không ít người còn mạnh dạn gắn thẻ họ. Âm báo tin nhắn vang lên liên tục không ngớt, ngay cả quản trị viên chính cũng không ngoại lệ, đặc biệt là số lượng gắn thẻ quản trị viên chính là nhiều nhất. Người chơi, thật sự vào được rồi, tôi cứ tưởng là lừa đảo. Người chơi, tôi cũng vậy. Không ngờ lại là thật, may mà đã dám thử. Lần này không còn ai nghi ngờ tính xác thực nữa, bởi khi thử đăng ký vào nhóm, dòng chữ bạn không đạt yêu cầu vào nhóm đã chứng minh tất cả, nhóm này thực sự có vài cao thủ cấp cao. Chương 22. Người chơi, chào các đại ca, cảm ơn các đại ca sẵn lòng dẫn theo tân binh, quỳ gối ngoan ngoãn JPR. Người chơi, hu hu đứa bé lần đầu tiên được gần gũi cao thủ cấp cao như vậy, quá phấn khích rồi, cảm ơn các đại ca Lâm Thẩm Tần Lục. Người chơi, thật sao? Thật sao? Các đại ca thật sự muốn dẫn chúng tôi vượt ải sao? Không phải là lừa chúng tôi chứ? Người chơi, tập hợp là sau 3 ngày nữa à? Tôi có bạn vẫn chưa ra khỏi phó bản, có lẽ không thể đi tập hợp được, nhưng 5 ngày sau chắc chắn sẽ ra, lúc đó còn dẫn người đi cùng được không? Lục. Tin nhắn trôi đi với tốc độ kinh hoàng, thậm chí không kịp đọc rõ nội dung, bởi lần này thực sự có đến hàng trăm người đang trò chuyện. Tốc độ spam nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ chữ. Trong nhóm đã bật chế độ cấm chat toàn bộ, chỉ quản trị viên và trưởng nhóm được phát ngôn. Sau dòng thông báo hệ thống này, giao diện trò chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng dù đã cấm chat, số thành viên nhóm vẫn không ngừng tăng lên, thông báo hệ thống vẫn liên tục vang lên. Rõ ràng đây không còn là một vài người bạn như người chơi kia nói nữa. Bọn họ bị lừa rồi. Thông báo gia nhập nhóm chỉ dừng lại khi số thành viên đạt đến giới hạn 500 người, mấy người có mặt từ đầu trong nhóm mở danh sách thành viên ra xem, lướt lên lướt xuống mà hoàn toàn không thể phân biệt được ai là ai nữa. Mấy người bọn họ nghẹn đắng trong lòng, suýt nữa thì không thở nổi, tay siết chặt điện thoại đến mức gần như bóp vỡ. Dù trước đây họ không phải cao thủ cấp cao, nhưng cũng chưa từng bị ai dám lừa gạt như thế này. Tốt lắm. Thật là tuyệt vời. Một trong số đàn ông nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong mắt lóe lên tia sát khí, cuối cùng bị anh ta gằn xuống. Quản trị viên nhóm có quyền tắt chế độ cấm chat, người đàn ông này trước tiên đăng một tin nhắn, sau đó hủy lệnh cấm. Có thắc mắc có thể hỏi, nhưng đừng đăng những thứ vô nghĩa, nếu không sẽ bị đá khỏi nhóm ngay lập tức. Câu nói này khiến những người mới vào nhóm đều im lặng, những dòng chữ đánh ra cũng được cân nhắc kỹ càng, lần này không ai còn hỏi những câu vô bổ nữa, mà đều đặt ra vấn đề mình muốn hỏi nhất. Được cao thủ cấp cao chỉ điểm, đây chắc chắn là cơ hội cực kỳ hiếm có. Cao thủ cấp cao vốn dĩ lạnh lùng, cơ bản sẽ không trả lời thắc mắc của người khác, nhưng lần này không hiểu sao, trong nhóm ngoài trưởng nhóm ra, ba cao thủ cấp cao còn lại đều vô cùng kiên nhẫn. Hơn nữa trả lời cũng rất chân thành. Chương 23. Điều này khiến các thành viên trong nhóm lại một lần nữa sôi nổi, lần lượt đặt ra những câu hỏi của mình, không khí trong nhóm trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Tuy nhiên, vẫn có những người chơi không biết giữ chừng mực, hỏi những điều không nên hỏi, những kẻ như vậy lập tức bị đá khỏi nhóm không chút thương tiếc. Trong số đó có